Chương 402, liên thủ đối phó. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ăn đi, bọn họ mùi vị tốt. Quách Phù gật đầu, vì vậy bọn họ đều bỏ vào trong miệng dùng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha ta thấy Lý Mạc Sầu. Quách Phù thấp giọng nói, không tốt, chúng ta bây giờ thấy hắn, đây nhất định không phải là chuyện tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hai anh, ta bất kể là chuyện gì, nếu chúng ta đụng tới hắn, chúng ta liền không thể né tránh, chúng ta muốn cùng nhau đối phó hắn. Quách Phù gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía Lý Mạc Sầu đánh tới. Lúc này, bọn họ đánh thời gian rất lâu, Lý Mạc Sầu thấp giọng nói thật nhìn ra, võ công của các ngươi tiến bộ. Lâm Thiên Diêu cười nói, hai anh, ta cho ngươi biết, ngươi không nhìn ra đồ đạc còn rất nhiều đâu, ta sẽ nhường ngươi từng cái đi xem đến. Lý Mạc Sầu mỉm cười nói, đi, ta đây liền xem thật kỹ. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta chờ coi á, vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau. Làm qua nửa giờ, Lý Mạc Sầu lui về phía sau, hắn thấp giọng nói, ta muốn làm việc, các lộ ủy chữa chúng ta về sau lại đánh á. Nói xong, Lý Mạc Sầu liền rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, chúng ta hay là chớ quản hàn ở, chúng ta mau nhanh đến Hoa Sơn nhìn. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này Hoa Sơn không sai. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, tới, chúng ta ngồi xuống á. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Hồng Thất Công đi tới, hắn cười nói, ta có thể tính nhìn thấy các ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ngươi có chuyện gì? Hồng Thất Công cười nói, ta đương nhiên muốn tìm ngươi luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, cái kia chúng ta lập tức đánh đi. Vì vậy, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem như là đã nhìn ra, võ công của ngươi tiến bộ quá nhanh. Hồng Thất Công cười nói, được à, ta đã nói với ngươi, hiện tại đã có rất nhiều người như thế nói với ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, vậy không sai. Lúc này, Hồng Thất Công suy nghĩ một chút, nói, tới Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ngồi xuống vung quyền a, ta thích nhất lấy. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ bắt đầu vung quyền. Lúc này, Quách Phù đem một bình lớn rượu ngon đoan qua đây nói, tới, ta xem các ngươi mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, cái kia ta không khách khí. Vì vậy, hắn miệng to uống, mà Quách Phù cười nói, làm sao Dương, những rượu ngon này đều rất tốt á. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này tự nhiên. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ai nha, những rượu ngon này so với ta uống những cái này đều tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta tiếp tục vung quyền á. Hồng Thất Công cười nói, đi, vậy chúng ta làm như vậy. Vì vậy, bọn họ lần nữa vung quyền. Lúc này, Hoàng Lao Tà đi tới, hắn lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi đều ở đây đâu, ta còn muốn với các ngươi luyện công hả. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta cũng muốn tìm ngươi. Hoàng Lao Tà cười nói, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta đương nhiên muốn thử một lần võ công của ngươi. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, nếu như vậy, vậy chúng ta liền luyện á. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Hoàng Lao Tả cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta bây giờ nhìn hiểu, thì ra võ công của ngươi thâm tàng bất lộ. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta còn được chưa? Lúc này, Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, tới, chúng ta tiếp tục đánh đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta nhìn ngươi thân thể không tốt lắm, ta xem ngươi chính là nghỉ ngơi một chút á. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, đi, muốn là như vậy nói, ta đây an vị một hồi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, Hoàng Lao Tà thấy được rượu ngon, vì vậy, hắn đem những cái này rượu ngon tất cả đều đoan qua đây, hắn lập tức sẽ uống. Lúc này, Hoàng Lao Tà cười nói, ai nha, những rượu ngon này tuyệt không nhiều, ta phi thường thích. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta liền biết như ngươi vậy nói. Hoàng Lao Tà cười nói, ta xem như vậy đi, ngươi đổi mau nói cho ta biết, những rượu ngon này rốt cuộc là làm sao chế riêng. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta nói ngay bây giờ. Vì vậy, hắn nhanh chóng lại nói tiếp, mà Hoàng Lao Tà nghe xong thật cao hứng, hắn thấp giọng nói, được rồi, muốn là như vậy nói, ta sẽ không nói gì. Lúc này, Hoàng Lao Tà đứng lên, hắn cười nói, ta hiện tại cần đại thụ luyện công. Hồng Thất Công cười nói, tốt, Hoàng Lao Tà, ngươi nếu có thể đem phía trước đại thụ cho ta đẩy tới, ta liền bội phục ngươi. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, cái này với ta mà nói đều là một bữa ăn sáng. Vì vậy, hắn bắt đầu đẩy lên tới, thế nhưng mặc kệ hắn làm sao đẩy, cây to này cũng chưa tới dưới. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, thế nào, ngươi hiện tại minh bạch chưa? Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, hay anh, ta không phải tin tưởng ngươi có thể đẩy tới. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta hiện tại liền cho ngươi đẩy một cái thử xem. Vì vậy, hắn lập tức đẩy qua. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, tốt, thế nào, ngươi hiện tại minh bạch chưa? Hoàng Lao Tà cười nói, đúng à, ta biết. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công a. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, chúng ta lập tức luyện. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, tới, Hoàng Lao Tà, ta xem chúng ta ngồi xuống a. Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, đi, ta hiện tại vừa lúc mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta xem ngươi nên luyện khác chiêu thức. Hoàng Lao Tà cười nói, ai nha, ta hiện tại không muốn luyện. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, chúng ta không nói những thứ này. Lúc này, Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi ứng với nên đi ra rồi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta đi. Quách Phủ thấp giọng nói, được rồi. Vì vậy, bọn họ rất nhanh rời đi. Lúc này, bọn họ đứng trên mặt đất, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta nhiều đánh vài cái chiêu thức ra. Quách Phủ gật đầu, vì vậy bọn họ đánh nhau. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đi cổ mộ nhìn.